Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tham ban. Vốn là cho rằng Hồng Kông đạo diễn rất đáng ghét nội địa Variety. Không phải có trò cười mà. Bố ơi, mình đi đâu thế? Trở thành hiện tượng cấp Variety. Sức ảnh hưởng lan đến gần Hồng Kông. Có phóng viên hỏi lão Lưu có muốn hay không tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Lão Lưu trở về câu. Nhìn tình huống, ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút ba ba ta. Không biết ba ba có thời gian hay không? Không nghĩ tới Trịnh Bảo Thụy lại rất yêu thích. Thần tượng đến rồi, chủ yếu là bởi vì thần tượng của hắn Lâm Thanh Hà cũng tham gia này đương Variety. Sở dĩ, hắn vẫn tính là tiết mục trung thực fan đây. Thuận tiện còn chạy đi tìm nhà sản xuất. Mấy người thương lượng một chút muốn làm sao tiếp đón. Thần tượng đến rồi, cha cha. Đều là Lâm Thanh Hà fan a. Lại nói trình tiêu mới kết thúc. Linh vực, quay chụp, Dương Hâm lập tức cho nàng nhận một đương Variety. Gọi, thần tượng đến rồi, mang quả đài xuất phẩm. Sao chép Hàn Quốc, Hero, mặc dù là sao chép. Thế nhưng Lâm Thanh Hà tên gọi đầy đủ lừa quảng cáo thương. Không phát sóng đây, chiêu thương giai đoạn quảng cáo thu nhập đạt đến 500 triệu. Có tiền, vậy thì thường xuyên mời mấy cái. Không quan tâm có tên không tên. Kéo tới lại nói, trình tiêu làm đang hot, thần tượng tham gia rất bình thường. Nàng cũng không phải rất muốn nghỉ ngơi. Luôn cảm thấy nhân khí không đủ. Thần tượng đến rồi, vốn là dựa theo quy trình thuộc về thi đấu loại hình. Hero, trắng da đem chia làm hai tổ, đỏ, cùng, không đỏ. Thế nhưng, đại lục Variety mà, luôn muốn hòa hòa khí khí, lại có Lâm Thanh Hà gia nhập liên minh, càng không thể làm cho nàng thua. Thế là, tiết mục trò chơi cạnh tranh tính cùng tính xem, bất luận là trò chơi quá trình vẫn là kết quả đều là nghiêng về một bên. Không có ý gì, thế nhưng, Trình Tiêu cảm thấy rất thoải mái, mỗi ngày hãy cùng tiết mục tổ khắp nơi mù chơi. Mới bắt đầu nàng còn muốn màn ảnh, đến lúc sau, không đáng kể, ngược lại cướp bất quá Lâm Thanh Hà, Tạ Na, Triệu Lệ Dĩnh chính là đỏ nhất thời điểm, liền làm du lịch rồi, mỗi ngày ăn ăn uống uống, tâm tình tốt ghê gớm, đều đem Thẩm Minh quên đi rồi, sau đó tiết mục tổ nói rồi muốn xuất ngoại chơi, địa điểm chính là Thái Lan. Trình Tiêu đột nhiên nhớ tới đến, có vẻ như chính mình nam nhân cũng ở Thái Lan hay. Nhanh chóng cho hắn phát tin nhắn, nói mình muốn đi Thái Lan, hơn nữa cố ý đánh dấu là theo. Thần tượng đến rồi, cùng đi, lại sau đó, Thẩm Minh liền cho rằng, thần tượng đến rồi, muốn tới tham ban, sát phá lang hai, trong lòng hắn còn buồn bực, sát phá lang hai. Cùng mang quả đài có quan hệ sao? Lại ở trong tiết mục giúp đỡ tuyên truyền. 7 giờ tối, Thẩm Minh cũng chờ trông mòn con mắt. Sau đó nhìn thấy Trình Tiêu còn có. Cổ lực na chat, ta đi, em gái lợi hại a. Đến một cái đoàn kịch ngâm một cô nương. So với Thẩm Minh còn muốn trâu. Còn không chào hỏi đây. Đột nhiên nhìn thấy đi theo hai cô nương phía sau máy quay phim. Trình Tiêu đàng hoàng trịnh trọng cúi đầu, chào hỏi, ngoặc kép, Minh ca được, Trình Tiêu, na chát, các người tốt, tình huống thế nào, người đến tham ban còn theo máy quay phim, bọn họ nói muốn 24 giờ cùng đập, ngoặc kép, người rửa giấy bọn họ cũng đập, rửa giấy đương nhiên không vỗ, nói xong, kéo qua cổ lực na chát, đúng rồi. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là cổ lực na chát. Là chị em tốt của ta. Thẩm Minh cười cợt. Dùng ngươi giới thiệu. Ai không nhận thức nàng. Ta cùng Thẩm Minh hợp tác quá. Võ thần Triệu Tử Long. Ta hai có một hồi đối thủ hí. Cổ lực na chát giải thích một hồi. Khặc khặc. Võ thần Triệu Tử Long. có thể nói là một mảnh chửi bậy, căn bản không có nhân xưng tán. Mặc dù là fan cũng không tiện khen kịch, quá kém rồi, đã không thể dùng khó coi để hình dung. Mở đầu tập thứ nhất, trực tiếp để hơi hơi hiểu lịch sử bại lui. Triệu Tử Long sư phụ khuyên Tử Long kinh thành khảo thủ công danh một cái Hán mạt người lại tham gia tùy triều phát minh khoa cử chế. Một đống bác, quả thực không có cách nào nhìn. Thế nhưng đây, tỷ lệ người xem rất cao. Mãnh liệt hoài nghi đài truyền hình mua tỷ lệ người xem rồi. Tục truyền mang quả đài đã chuẩn bị kế hoạch quay tác phẩm 2 tập. Võ Thánh Quan Vân Trường, Võ Tôn Trương Ích Đức, Võ Tông Mã Mạnh Khởi, cùng Tiễn Tiên Hoàng Hán Thăng. Chỉ đùa một chút, đúng, ta cũng phát, ngươi diễn điêu thuyền, ta diễn lưu biện, cha cha, lại có thể có đối thủ hí. Biên kịch não động thật to lớn, ngoặc kép, nhưng diễn viên không có cách nào. Rất nhiều lúc diễn viên nhất định phải dựa theo lúc trước kịch bản diễn xuất. Sở dĩ, rất nhiều kịch bản tìm tới ta, ta đều cho đẩy, ta cũng ở chọn kịch bản đây. Tốt kịch bản quá thiếu, đều sẽ có. Trấn An một hồi cổ lực na chát, Thẩm Minh dẫn, tiết mục tổ, đi tới trường quay phim. Vừa còn giới thiệu, ngoặc kép, Sát Phá Lang 2, đạo diễn là Trịnh Bảo Thụy. Hắn cùng Diệp Duy Tân đạo diễn hợp tác nhiều năm, kéo dài cũng là Sát Phá Lang, phong cách, đương nhiên cố sự là câu chuyện hoàn toàn mới. Cái gọi là Sát Phá Lang, chỉ đại chính là thất sát, phá quân, tham lang, đều là tinh tượng đại danh từ. Sát Phá Lang chủ động lay. Bình thường này cục vừa ra, thời cuộc dung chuyển, thiên hạ đổi chủ, khó có chết tử tế. Trình Tiêu nghe Thẩm Minh giới thiệu, trong đôi mắt biểu lộ một tia khâm phục. Thẩm Minh cười nặn nặn mũi của nàng, ngoặc kép, nhìn ta làm gì? Có phải là cảm thấy ta tốt có tài hoa? Đừng động tới ta giả mũi, sai lệch làm sao bây giờ? Thẩm Minh chấn kinh rồi, giả mũi, làm sao có khả năng? Người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ngoặc kép, không có, ta chính là chỉ đùa một chút. Trình Tiêu đại khái là nghĩ tự đen một hồi, thuận tiện đổi một làn sóng trên mạng tổng đen nàng phẫu thuật thẩm mỹ fan. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Minh phản ứng lại như vậy. Đùa giỡn, đây là tiết mục thu lại. Quay đầu nhìn một chút cùng đập thợ quay phim. Huynh đệ, sau đó đoạn này cắt rồi. Ngoặc kép, chúng ta sẽ nhìn làm. Mang quả đài cùng đập đạo diễn tinh khí rất cứng, lại không một chút nào vung Thẩm Minh. Ha ha, người sợ là không biết chúng ta đoàn kịch nhiều nhất chính là cái gì. Ngoặc kép, là cái gì? Long Hổ Võ Sư a, vừa vặn ta cùng quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Đúng dịp thấy Mã Kiên Hứa, Thẩm Minh xa xa xung hắn gọi, Mã ca, gọi mấy cái huynh đệ, có người đập bãi. Mã Kiên Hứa sửng sốt, đến nửa ngày mới phản ứng được, ở Thái Lan đập Tony bãi, đây chính là Thái Lan, Tony ra căn cứ địa. Toàn bộ Sát Phá Lang 2 quay chụp trong lúc liền một cái tìm việc hỗn đều không có. Tony ra là chân chính muay thái cao thủ, hơn nữa hắn có một đám vai võ phụ huynh đệ, mấy cái theo Mã Kiến Hứa huynh đệ thật kéo ra cái giá. Hồi trước Hồng Kông rất loạn, xã hội đen rất nhiều, điện ảnh quay chụp thời điểm đuổi tới thu bảo hộ phí, vài võ phụ huynh đệ liền muốn ra mặt đối kháng. Cái kia cùng đập đạo diễn trực tiếp túng, ta lập tức xóa, còn rất thức thời. Thẩm Minh xung đám người kia khoát tay áo một cái, ngoặc kép, không sao rồi, ngươi đi tìm dưới đạo diễn. Liền nói, thần tượng đến rồi, đoàn kịch đến tham ban rồi, thuận tiện kéo Trình Tiêu. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chỗ ta ở. Trình Tiêu biến sắc mặt, muốn ném đi hắn, ngoặc kép, ta còn đang thu lại tiết mục đây. Không có chuyện gì, đạo diễn chí ít sẽ lôi kéo bọn họ tán gẫu một giờ. Được rồi, cái gì được rồi? Ta nghe không hiểu. Hai, Cổ Thiên Lạc, buổi tối có Lạc Tử diễn, hắn lại đây hóa trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.